Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, Huyền Thiên Thần Xạ. Cũng giao từ một người thống soái. Nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân cười khổ lắc lắc đầu đạo, ta ngược lại cũng muốn. Thế nhưng là vấn đề là, mỗi cái ngân long xạ thủ, đều cần tiêu hao số lớn tinh thần lực. Không có người có thể đồng thời huyết luyện 3.000 tôn ngân long xạ thủ. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân, Hồ Lệ đắc ý cười một tiếng. Thiên Hồ tộc, bị Thái Cổ Vạn tộc, xưng là Hồ Ly Tinh. Cái này tinh chữ, có thể không chỉ là bởi vì Thiên Hồ tộc mị hoặc thần thông. Càng bởi vì Thiên Hồ tộc, có được không thể địch nổi tinh thần lực. Tinh thần lực mỗi người đều có. Cái này cũng không có cái gì hiếm. Bình thường mà nói, tinh thần lực là lấy mạnh yếu tiến hành phân biệt. Tỉ như người nào của người nào tinh thần lực mạnh. Áp chế người nào của người nào tinh thần. Chỉ riêng cường độ mà nói, Thiên Hồ tộc kỳ thật cũng liền đồng dạng. Không có gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng là, tinh thần lực ngoại trừ mạnh cân đo bên ngoài, kỳ thật còn có một cái trọng yếu chỉ tiêu. Kia chính là lượng, tinh thần lực tương đối chân người. Một ngày coi như bận rộn hơn 20 giờ. Chỉ nghỉ ngơi 2-3 giờ. Cũng vẫn như cũ có thể mỗi ngày đều tinh thần sáng láng. Tuyệt đối sẽ không buồn ngủ cùng mệt nhọc. Mà tinh thần lực tương đối ít nhân. Coi như tinh thần lực cường độ phi thường lớn. Nhưng lại sẽ không quá bền bỉ. Rất nhiều người đều là dạng này. Tập trung tinh thần phía dưới. Hiệu suất cao dọa người. Đây chính là tinh thần lực cao chỗ tốt. Thế nhưng là bởi vì tinh thần lượng phía trên tương đối ít. Bởi vậy, căn bản không cách nào thời gian dài duy trì ở tụ tinh hội thần trạng thái. Trên cơ bản, liên tục công tác 3-4 tiếng, tinh thần liền lâm vào mệt nhọc trạng thái. Buồn ngủ, không thể tiếp tục được nữa. Nếu như làm tinh thần mạnh yếu, dùng chất đến hình dung, như vậy tinh thần nhiều ít, liền chỉ có thể liều dùng đến hình dung. Hồ Lệ có được Thiên Hồ tộc huyết mạch, tinh thần chất, cùng đại đa số chủng tộc cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là đang lượng, Thiên Hồ tộc đúng là được trời ưu ái. Hùng cứ vạn tộc đệ nhất bảo tọa, chưa bao giờ bị dao động qua. Thiên Hồ tộc sở dĩ thông minh, liền là bởi vì tinh thần lực dị thường dồi dào. Một ngày chỉ cần giấc ngủ 2 canh giờ, liền có thể bảo trì cả ngày trạng thái đỉnh phong. Thiên Hồ tộc sở dĩ ra quân sư, có thể không chỉ là bởi vì nhạy bén, càng nhiều là bởi vì Thiên Hồ tộc dùng để học tập thời gian xa so với cái khác bất luận cái gì chủng tộc đều muốn nhiều. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, coi như ngươi một người xác thực có thể luyện hóa 3.000 ngân long xạ thủ, ta cũng không đề nghị ngươi dạng này làm. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, 3.000 ngân long xạ thủ đều quy nhất nhân nắm giữ. Cái này cố nhiên có cực lớn chỗ tốt, thế nhưng là tai hại cũng rất rõ ràng. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Hồ Lệ đạo, ta hiểu, 3.000 ngân long xạ thủ nếu như đều để ta tới nắm trong tay. Cái kia muốn giết chết ta, tất cả ngân long xạ thủ liền toàn bộ tê liệt, tán thưởng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân mỉm cười nói, không sai. Sự thật chính là như thế. Cho nên, ta vẫn là đề nghị ngươi tuyển bạt ra 3.000 cái tinh anh môn đồ, tổ kiến Huyền Thiên Thần Xạ. Ngoặc kép, ân ân, dùng sức nhẹ gật đầu. Hồ Lệ đạo, cái kia, Huyền Thiên Thần Xạ thủ lĩnh, có thể để ta tới đảm nhiệm sao? Ngoặc kép, ngươi, chần chờ nhìn một chút Hồ Lệ. Sở Hành Vân đạo, tạm thời giao cho ngươi tới đảm nhiệm không có vấn đề. Bất quá, nếu như ngươi làm không tốt, không hợp cách lời nói, chấm ngoặc kép, không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, Hồ Lệ liền chu bờ môi, lắc lắc thân thể đạo, mặc kệ, ta không quản, coi như làm được không tốt, ta cũng muốn làm thủ lĩnh. Dừng một chút, Hồ Lệ dịu dàng nói, tin tưởng ta có được hay không, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, coi như tạm thời không làm tốt. Có thể không có nghĩa là vĩnh viễn không làm tốt. Cười khổ lắc lắc đầu. Đổi là những người khác. Đưa ra yêu cầu như vậy. Sở Hành Vân đã sớm quay người rời đi. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Hướng về phía Hồ Lệ. Sở Hành Vân dĩ nhiên hoàn toàn lên không nổi một tia cự tuyệt ý niệm. Trọng yếu nhất chính là. Sở Hành Vân tán đồng Hồ Lệ theo như lời nói. Sở Hành Vân sợ nhất. Kỳ thực không phải không có thiên tư. Mà là không nỗ lực. Coi như không có gì thiên tư. Chỉ cần đồng ý cố gắng. Coi như tạm thời không làm tốt. Nhưng là không ngừng cố gắng xuống dưới. Sớm muộn cũng sẽ làm xong. Hơn nữa, Sở Hành Vân nguyện ý tin tưởng. Cũng nguyện ý tín nhiệm Hồ Lệ. Bởi vậy, đem Ngân Long xạ thủ giao cho hắn. Sở Hành Vân vẫn là yên tâm. Nếu như là đặt ở những người khác trong tay. Vậy liền hai chuyện. Đem 3.000 Ngân Long xạ thủ. Cất vào một cái không gian ngọc phù bên trong sau. Sở Hành Vân đem hắn giao cho Hồ Lệ. Về phần Huyền Thiên Thần xạ tổ kiến. Sở Hành Vân liền không nhúng tay vào. Hoàn toàn do Hồ Lệ đến hoàn thành liền tốt. Giao phó xong tất cả sau đó. Sở Hành Vân thông qua truyền tống linh trận. Chạy về Nam Hoang Thành. Ô ô, mới vừa xuất hiện ở Nam Hoang Thành truyền tống linh trận. Một trận hơi có chút quen thuộc tiếng nghẹn ngào. Liền truyền vào Sở Hành Vân trong lỗ tai. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy. To lớn thượng cổ truyền tống trận bên cạnh. Một cái nữ hài tử. Ngồi xổm ở trên mặt đất. Hai tay bưng bít lấy khuôn mặt. Khóc đau thương muốn tuyệt. Đêm Lam. Nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh. Sở Hành Vân không khỏi thấp kêu một tiếng. Sau đó bước nhanh tới. Đi đến chỗ gần. Cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên. Cô bé kia không phải kẻ khác. Chính là Đêm Lam. Ngồi xổm xuống. Sở Hành Vân ôn nhu nói. Đêm Lam. Người thế nào? Vì cái gì ở chỗ này khóc? Ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân thanh âm. Đêm Lam tức khắc từ trong khuỷu tay ngẩng đầu lên. Nhìn xem Đêm Lam cặp kia khóc vừa đỏ có sưng con mắt. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày một cái nói. Chuyện gì xảy ra? Người nào khi dễ ngươi sao? Ngoặc kép. Lắc lắc đầu. Đêm Lam đạo. Không. Không phải. Không có người khi phụ ta. Ta chỉ là làm bản thân cảm thấy khổ sở. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo. Là bởi vì không thể tiến vào số 3 thái cổ chiến trường sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Đêm Lam đạo, đúng vậy a. Dựa vào cái gì nữ tu sĩ liền không thể tiến vào số 3 thái cổ chiến trường? Nếu như vậy, chúng ta tiếp xuống, muốn thế nào tu luyện? Ngoặc kép, hướng xung quanh nhìn một chút. Sở Hành Vân đạo, đội hữu của ngươi đây. Triệu Hiên bọn họ đi đâu? Ngoặc kép. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Đêm Lam nước mắt chảy nhanh hơn, liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn. Đêm Lam đạo, bọn họ mặc kệ ta, đều đi số 3 thái cổ chiến trường đi. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, cái kia Triệu Hiên không phải rất thích ngươi sao? Làm sao, nàng cũng mặc kệ ngươi? Ngoặc kép, hếch lên bờ môi, Đêm Lam đạo, hắn là rất thích ta. Bất quá ta lại không thích hắn. Hơn nữa, từ hắn tiến vào Nam Hoang Thành sau, tất cả liền thay đổi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo, Nam Hoang trong thành, nhân loại khu tụ tập, 8 thành là nữ tu sĩ. Còn lại 2 thành mặc dù là nam tu sĩ, nhưng lại phần lớn vị thành niên. Ủy khuất liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn. Đêm Lam đạo, đúng vậy a, nơi này nam tu sĩ. Từng cái đều rất nổi tiếng. Nhìn một chút Sở Hành Vân. Đêm Lam tiếp tục nói. Những cái kia nữ tu sĩ. Thực lực so với ta mạnh hơn. Lớn lên so với ta xinh đẹp. Dáng người cũng so ta tốt. Hơn nữa đối với hắn lại nhiệt tình như vậy. Cho nên hắn. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Đêm Lam khổ sở bộ dáng. Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng đạo. Nhìn đến. Ngươi chính là có chút ưa thích hắn. Nếu không, hiện tại làm sao có thể như thế khổ sở. Ngoặc kép, thầm thầm thở dài một tiếng. Đêm Lam đạo, muốn nói trong lòng hoàn toàn không có hắn. Cái kia hiển nhiên là không có khả năng. Mờ mịt ngóng nhìn lấy thiên không. Đêm Lam đạo, tuy nhiên hắn thủ đoạn rất cường ngạnh. Nhưng ít nhất, hắn không có hèn hạ, dùng thân tộc an nguy đến uy hiếp ta làm những cái kia ta không muốn làm sự tình. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, cái này cũng chính là ta một mực chịu đựng hắn nguyên nhân vị trí. Dù sao, ta có thể cảm giác được, hắn là thực sự quan tâm ngươi, thực sự thích ngươi. Đau Thương cười một tiếng, Đêm Lam đạo, từ nhỏ đến lớn, hắn một mực ở bên cạnh ta. Lúc đầu, ta đã thành thói quen hắn tồn tại, đồng thời cũng đã thử tiếp nhận hắn. Thế nhưng là không nghĩ đến, chấm ngoặc kép, nói được một nửa, Đêm Lam lần nữa nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào không cách nào lên tiếng. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân biết rõ, không thể tiến vào số 3 thái cổ chiến trường. Cái này cố nhiên nhường Đêm Lam thương tâm, thế nhưng là càng làm cho nàng thương tâm, là nàng chính dự định tiếp nhận nhân, lại từ bỏ nàng. Hết chương.